Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, lão bản. Ta muốn ca ngợi ngươi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nơi này. Trịnh Nhân lấy ra một ống bút, dùng đầu ngọn bút vị trí gật một cái phim, nói đến, mật độ không đúng, đứt đoạn xây lại. Hình ảnh phân tích lên không quá nghiêng về u ác tính. Tô Vân đứng ở phía sau, yên lặng nhìn, hắn không hiểu nổi như thế rõ ràng u xương phim. Trịnh Nhân tại sao phải cưỡng từ đoạt lý tìm lý do nói không? Là vì an ủi thân nhân người bệnh sao? Nhưng mà trong tuyệt vọng cho hy vọng, sau đó lại đạp tát, có thể hay không tàn nhẫn hơn? Rudolf G. Wagner giáo sư do dự. Không có phụ họa Trịnh Nhân nói, mặc dù là đứng đầu hình ảnh học chuyên gia, nhưng là gặp phải hiếm thấy tật bệnh, vẫn sẽ do dự. Trịnh Nhân nói xong, tiếp tục trầm tư, mới vừa tựa hồ có linh cảm, nhưng là còn không chờ hắn bắt. Linh cảm liền lặng lẽ rồi biến mất, rốt cuộc là ở chỗ nào mà đâu, từ khi nào thì bắt đầu đâu. Trịnh Nhân mắt nhìn phim. Nhưng trong đầu bắt đầu từ đầu nhớ lại người bệnh phụ thân sau khi đi vào nói. Chẳng lẽ là, ngươi lặp lại lần nữa nữ nhi ngươi trước không thoải mái tình trạng. Trịnh Nhân nói, cả người không có sức, tim đập mạnh hụt hơi, bụng phình lên, thân nhân người bệnh rất khó không sót một chữ lặp lại. Nhưng những chữ này mắt đều sớm ở hắn đầu óc bên trong rơi xuống đất mọc rễ. Coi như là muốn quên cũng không thể quên được. Là nơi này, Trịnh Nhân trong suy nghĩ có một đạo như thiểm điện ánh sáng xuất hiện, phá vỡ vô tận màn đêm. U xương và tim đập mạnh hụt hơi, bụng phình lên, có cái quái gì quan hệ? Ngược lại không phải là nói tuyệt đối không thể có, nhưng là không có tất nhiên liên lạc. Nếu như xuất hiện, vậy khẳng định là ảnh hưởng đến những thứ khác nội tạng. Trịnh Nhân ánh mắt ngay sau đó hội tụ đến ngực 64 xếp CT dựng lại 3D phía trên nhất. Hắn trong tay bút dùng sức điểm một cái phim. Đèn soi phim phát ra thanh thúy tiếng vang. Dọa giáo sư giật mình. Phú Quý Nhi, xem nơi này. Trịnh Nhân có chút hưng phấn. Lão bản, trong trung thất, Rudolf G. Wagner giáo sư theo bản năng muốn nói điểm gì. Nhưng ánh mắt nhìn sang sau đó, tất cả đều bị một cái bàn tay vô hình nhét trở về. Trong trung thất có một cái bóng tròn, trắng lòa, sơ xem giống như là mớ ảnh. Nhưng mà cẩn thận xem, là có thể phán đoán khẳng định không phải mỡ, mà giống như là tăng sản tuyến giáp hoặc là tuyến giáp trạng bên, xương ngực sau giáp trạng tuyến, ít gặp, nhưng là không hề hiếm thấy. Nhưng mà và u xương không có quan hệ gì à? Lão bản, ta tốt suy nghĩ ra ý của ngươi. Rudolf G. Wagner giáo sư nói có chút do dự. Hàm hồ, không xác định, Tô Vân có chút mơ hồ. Bất quá chỉ trong nháy mắt, đầu óc bên trong hồi tưởng lại năm đó nghiên cứu xương ngực sau giáp trạng tuyến lúc một ít đặc thù. Ca bệnh cùng với văn hiến tập san lên ghi lại. Tuyến giáp trạng bên chức năng tăng năng. Tô Vân hưng phấn, thấp giọng hống, nói. Nói xong, hắn liền hối hận, không phải là như vậy. Lúc này, giả trang mây thưa gió nhẹ đứng ở đèn soi phim trước. Nói cho mọi người đây là tuyến giáp trạng bên chức năng tăng năng. Đưa đến mật độ xương dị thường, không phải còn có năng lực sao? Chẳng lẽ là gần đây bị Trịnh Nhân chèn ép không có cảm giác tồn tại. Tìm cơ hội bùng nổ một chút, mình đều không khống chế được. Đây chính là một cái không khuynh hướng tốt à. Tô Vân tiếp theo có chút như đưa đám. Chuyện này mình coi như là muốn làm ra vẻ một chút cũng không được. Dẫu sao là Trịnh Nhân dùng bút điểm một chút, mình sau đó mới nghĩ tới đây. Cũng đặc biệt trách tờ này phim. Lấy ra đập vào mi mắt chính là một mảnh trắng lòa điểm. Nhìn qua nhất định là cổ u ác tính không thể nghi ngờ. Ai sẽ đi hiếm thấy bệnh vậy mặt cân nhắc. Tô Vân tự mình kiểm thảo thời điểm, Trịnh Nhân khẽ mỉm cười, nói, ta cân nhắc, người bệnh không phải u xương, giống như là Tô Vân nói như vậy, là tuyến giáp trạc bên chức năng tăng năng. Thân nhân người bệnh nghe Trịnh Nhân xác định như vậy, nói, vậy hoảng hốt một chút, mặc dù ôm một đường hy vọng, hắn cũng biết cái này hẳn chẳng qua là mình ảo tưởng mà thôi. Nếu như nơi này không phải Hải Thành, không phải thành phố nhất viện, mà là đế đô, là hiệp hòa, có lẽ liền tin, nhưng là một cái Hải Thành bác sĩ, nói không phải u xương, có thể tin sao? Hoàn toàn không thể tin. Tuyến giáp trạc bên chức năng tăng năng, cốt hấp thu tăng lên, khiến cho cốt chất làm xốp phát sinh sớm hơn, nhanh hơn, nghiêm trọng hơn. Người bệnh trên căn bản cũng không có cùng trình độ cốt đau triệu chứng. Nhất là eo chân rõ ràng hơn, nhẹ thì dễ dàng mệt nhọc, người tội nặng đi khó khăn, thậm chí không có thể đứng. Trịnh Nhân nói, bắt chặt thời gian đi trị đi, nhưng coi như là lập tức chữa trị. Đứa trẻ phỏng đoán muốn rất bị tội, người bệnh phụ thân hoảng hốt một chút, lại qua 1-2 tháng. Người bệnh sẽ xuất hiện thân cao rút ngắn, toàn thân đau đớn kịch liệt. Bất quá nếu là có tương ứng chữa trị, sẽ khá hơn một chút. Nhưng sau này có thể hay không đứng lên đi, còn muốn xem ý chí của năng lực cùng hiệu quả trị liệu. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, càng nói càng giống như là thật. Thân nhân người bệnh còn kém từng tia liền tin. Trong phòng làm việc, một mảnh yên lặng. Thường duyệt các nàng xem không hiểu, vậy nghe không hiểu, con vịt nghe sấm như nhau. Tô Vân đang tự mình kiểm điểm, gần đây có phải hay không bị Trịnh Nhân chèn ép quá độc ác. Tâm tính có chút mất thăng bằng, Trịnh Nhân đang suy nghĩ kế tiếp phương án trị liệu, và đầu óc bên trong chỉ nhớ xuống các loại văn dâng lên văn chương đối kháng so. Mà thân nhân người bệnh, không chịu tin tưởng đây là thật. Nhưng lại không dám nói chuyện, rất sợ đây là mộng đẹp một tràng. Mình nói, mộng liền tỉnh, lão bản, ta muốn ca ngợi ngươi, nhưng không tìm được thích hợp từ ngữ. Rudolf G. Wagner giáo sư bỗng nhiên phá vỡ yên lặng, ngoặc kép, Trịnh Nhân liếc giáo sư một cái. Ta nhớ tới tương tự bệnh lệ, đích xác là tuyến giáp trạng bên chức năng tăng năng đưa đến mật độ xương dị thường. Thoạt nhìn là u ác tính hình ảnh biểu hiện, chỉ có thể dùng phong phú. Giáo sư vắt hết óc, muốn ca ngợi Trịnh Nhân, lại bị Trịnh Nhân đem lời cắt đứt. Tô Vân, đi phòng giải phẫu, đem thuật trong máy siêu âm khí đẩy xuống tới. Trịnh Nhân nói, làm một siêu âm liền liếc qua thấy ngay. Đúng là, làm một giáp trạng tuyến siêu âm là đủ rồi. Nhưng mà... không có chuyện gì ai sẽ cho một cái cốt ung thư thời kỳ cuối người bệnh làm giáp trạng tuyến siêu. Tô Vân không lên tiếng, yên lặng rời đi, trên trán tóc đen uể oải trôi giạt. Trịnh Tổng, ngài, không phải an ủi ta đi. Người bệnh phụ thân cuối cùng lấy dũng khí, hỏi, hắn sợ, rất sợ cái này cộng hy vọng quang sẽ ngay sau đó biến mất. Hắn thậm chí cũng không muốn hỏi Trịnh Nhân, cho dù là lời nói dối, kéo dài thời gian dài một chút, vậy là tốt. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, an ủi ngươi, không ý nghĩa, ta nói, là tình huống thực tế. Đây là một đoạn thời gian gần đây, người bệnh phụ thân nghe được tin tức tốt nhất. Hắn dùng tay áo lau mặt lên nước mắt, liên tục không ngừng nói cảm ơn. Không phải như thế đơn giản, Trịnh Nhân nghiêm túc nói đến, mặc dù không phải là u ác tính, đại khái trước tiên không phải, nhưng ta phán đoán nếu là chính xác, gần đây mấy cái tháng, nữ nhi người sẽ rất đau đớn, toàn thân đau đớn, thân thể rút ngắn, cốt chất biến hình, đây là Trịnh Nhân lần thứ hai miêu tả, người bệnh phụ thân cẩn thận nghe, giật mình. Nếu như dựa theo Trịnh Nhân giải thích, thân thể vô căn cứ rút ngắn, đây là trong địa ngục mới phải xuất hiện cảnh tượng đi.